Thái cổ cuồng ma, chương 1070, vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiên mệnh bành tổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trong lòng mặc dù kinh nghi, nhưng hắn cố làm trầm tư qua hồi lâu mới nhìn hướng bành trưởng lão, đạo. Bành tổ ngược lại có nghe thiên mệnh bành tổ tên, bành trưởng lão kia già nua khuôn mặt kịch liệt cứng đờ kia đục ngầu cặp mắt nổ bắn ra ánh sáng, kia còng lưng thân thể cuối cùng run lẩy bẩy, hắn chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trong giọng nói đều mang giọng run rẩy, đạo. Thiếu điện chủ không biết có thể hay không báo cho biết lão phu là lão phu đường đột, chuyện này chờ thiếu. Điện chủ ngày sau có thời gian lại nói, thiếu điện chủ ngày sau ở tiên tri thiên địa có ích lợi gì, thượng lão phu cứ mở miệng, lão phu bành sơn hài nguyện làm thiếu điện chủ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, ôn tịch đạo chờ rất nhiều trưởng lão toàn bộ đều sừng sờ, ai cũng không làm rõ ràng đây là trạng huống gì, đặc biệt là phía sau câu nói kia để cho bọn họ sừng sờ, vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Trong bọn họ đối với bành trưởng lão cũng có mấy phần biết, lấy bành trưởng lão tính cách từ trước đến giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nói cách khác bây giờ nói ra vào nơi dầu sôi lửa bỏng lời nói, như vậy tất biết làm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là uống say? Rất nhiều trưởng lão môn cũng phát qua cái này ý nghĩ, nhưng ý niệm này mới vừa toát ra liền bị ép đi, mặc dù men rượu cực mạnh, nhưng bành trưởng lão nhưng mà uống một hớp nhỏ, còn không đến mức uống say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến chỗ này sau, ôn tịch đạo bọn người lâm vào trong trầm mặc, mặc dù khó tin, nhưng sau khi tĩnh hồn lại, bọn họ cũng nhận ra được trong đó có khác thường. Bành tổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên mệnh bành tổ, vì sao bành trưởng lão sẽ hỏi thiếu điện chủ bành tổ? Mà thiếu điện chủ trả lời thiên mệnh bành tổ sau, bành trưởng lão biết cái này như vậy kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ngồi đều là không sống biết bao lâu, ở lặp đi lặp lại trầm tư sau, bọn họ cũng không kìm lòng được nhìn về phía Tần Vũ, trước bành trưởng lão hỏi qua thiếu điện chủ là người nơi nào. Trước bọn họ còn không cảm thấy cái gì, có thể tổng hợp đến xem, sợ rằng vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu điện chủ sẽ là người nơi nào? Tại sao lại nghe qua? Thiên mệnh bành tổ, nghĩ đến cuối cùng ôn tịch đạo phát chốc đến cái gì, nhìn trước mắt bầu rượu, lâm vào trầm tư bên trong. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là những người khác mộng, Tần Vũ cũng mộng, nhìn vẻ mặt kích động cùng kiên quyết bành trưởng lão, Tần Vũ lơ ngơ, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải thiên mệnh bành tổ hậu nhân, xem ra, mảnh thiên địa này thật đúng là ra khỏi không ít nhân vật khủng bố a. Hoàng Kim Nghiêu truyền âm nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên mệnh bành tổ, là lai lịch gì? Tần Vũ truyền âm hỏi, trừ thiên thế giới chí tôn, còn lại ngày sau đang nói với ngươi đi. Hoàng Kim Nghiêu truyền âm nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì bành sơn hải bành trưởng lão vấn đề, để ở ngồi đều có chút kinh nghi bất định, mặc dù sau tiệc rượu trò chuyện với nhau thật vui, nhưng đều là tâm hoài quỷ thai, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đợi rượu qua tam tuần thức ăn qua ngũ vị sau, Tần Vũ thấy không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ ôn trưởng lão lần này khoản đãi, đệ nhất tiên vực đầu bếp nổi danh tay nghề thực là không tồi, ngày sau nếu đi đệ nhất tiên vực nhất định đi Long Nguyên ôn ra tới cửa viếng thăm. Tần Vũ hai tay ôm quyền, mặt đầy cười nói. thiếu điện chủ nếu có thể đi Long Nguyên Ôn gia, quả thật ta Ôn gia rồng đến nhà tôm, ngày sau vô sự thiếu điện chủ có thể tới mạch liền đi vòng một chút. Ôn Tịch Đạo cười nói, vừa nói, vung tay phải lên, vẻ này màn sáng xuất hiện lần nữa, nghĩ tưởng không biết tinh thần thạch giai, lại bị Tần Vũ cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn trưởng lão, đá này dai cũng không cần, ta vừa vặn thuận đường đi viếng thăm một chút quân đạo sinh quân trưởng lão. Tần Vũ đạo, Ôn Tịch Đạo ánh mắt chợt lóe, đem màn sáng thu hồi, đạo. Cũng tốt thiếu điện chủ, nhớ ngày sau có rảnh rỗi liền đi đi lại lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên, đợi hàn huyên một phen sau Tần Vũ liền cùng Hoàng Kim Nghiêu liền rời đi, chờ ở một bên Hạ Chấn Long cũng theo đuôi phía sau, về phần kia bành trưởng lão vốn là cũng muốn với Tần Vũ đi, có thể cảm nhận được những người khác ánh mắt sau, đạo. Thiếu điện chủ, lão phô qua chút thời gian tới tìm ngươi, có thể được. Tần Vũ mắt nhìn bành Sơn Hải, gật đầu một cái. Ta có ở đây không, mục nát đỉnh núi cung kính chờ đợi bành trưởng lão. Nói xong, liền xoay người rời đi, quân đạo sinh ra vốn cư ngụ ở địa mạch dưới chân núi, xuống núi liền có thể đến khi hắn có ở đó hay không, vậy thì không phải là Tần Vũ vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ đám người sau khi rời khỏi. Ôn Tịch Đạo cùng với một số các trưởng lão rối rít nhìn về phía Bành Sơn Hải, trong đó, một tên hắc y lão giả đạo. Bành dài quái ngươi chẳng lẽ là men rượu cấp trên chứ? Góc chuyện audio.com, ban đầu lần gặp gỡ liền muốn vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cái này không giống như ngươi à, Bành Sơn Hải đã sớm khôi phục không hề bận tâm bộ dáng, hắn quét mắt mọi người, thấp giọng nói. Chư vị còn lại lão phu liền không lắm miệng, nhưng lão phu xin khuyên các vị tốt nhất hết tất cả khả năng kết giao vị này thiếu điện chủ, đối với ngươi, đối với các ngươi thế lực sau lưng đều tốt. Nói xong, Bành Sơn Hải biến mất không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy, lưu lại chố mắt nhìn nhau Ôn Tịch Đạo đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị thấy thế nào? Sau một hồi Ôn Tịch Đạo trầm giọng hỏi, Bành Sơn Hải không giải thích được lời nói để cho bọn họ cũng nhận ra được cái gì, có thể lại từ những tin tức này bên trong khó mà cho ra cái gì. Bành trưởng lão là 3000 đạo thiên thời kỳ nhân vật, hắn lịch duyệt cùng kiến thức so với chúng ta cũng cao hơn, những năm gần đây, hắn một mực ở tìm hắn Bành thị hậu nhân, Ôn trưởng lão là lấy cái này mượn cớ, mới mời ra hắn, có thể nói, Bành thị hậu nhân là Bành trưởng lão duy nhất không bỏ được, có thể lần này, hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại hỏi thiếu điện chủ. Bành tổ chẳng lẽ, hắn suy đoán thiếu điện chủ biết hắn Bành thị hậu nhân. Tên kia hắc y lão giả trầm ngâm nói, hắn và bành trưởng lão quan hệ cũng không tệ lắm, cũng có chút không tìm được manh mối. Chẳng lẽ, hắn cho là thiếu điện chủ là hắn Bành thị nhất mạch người, hoặc là thiếu điện chủ tổ tiên có cùng Bành thị nhất mạch có giao tình. Nhưng cũng không đúng a, không thể nào bởi vì là một cái rượu liền nhận ra a, một tên lão giả khác suy đoán đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý trưởng lão ngươi đi thăm dò một chút chúng ta vị này thiếu điện chủ lai lịch, đúng hoàng sinh tử cũng cha, vương trưởng lão ngươi đi tàng thư các cha một chút kia say long rượu. Ôn Tịch Đạo mơ hồ đoán được cái gì, thấp giọng nói. Ở Ôn Tịch Đạo đám người suy đoán lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ba người chính đến dưới chân núi, ở Hạ Chấn Long chỉ đường xuống, đến quân đạo sinh trưởng lão thật sự chỗ cư trụ. Như Hạ Chấn Long từng nói, quân đạo sinh trưởng lão đang bế quan, cho nên căn bản không người. Tần Vũ cũng mang tính tượng trưng kêu mấy câu nói tới thăm lời nói, liền rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cùng Hoàng Kim Nghiêu sóng vai đi, đạo, nói một chút ngày đó mệnh bành tổ là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bây giờ ngươi cũng có thể nói cho ta biết liên quan tới chư thiên thế giới chuyện chứ. Vốn là Tần Vũ dự định hỏi Ôn Tịch Đạo đám người liên quan tới thôn thiên lão tổ chuyện, nhưng bởi vì bành tổ chuyện, để cho Tần Vũ đè xuống ý niệm trong lòng, hắn bén nhạy phát hiện có thể dùng cái này bành tổ để đề thăng thân phận của mình, nói cách khác củng cố chính mình cửu cực sứ quân thân phận.